Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, mua bán thành. Trong kho hàng, Cửu Ngũ cùng Mù Lòa mang theo đám người sẽ tất cả phòng nhỏ đều chuyển một lần. Sẽ các loại hình hàng hóa cung cấp lượng, giá cả, đại khái lợi nhuận không gian, đại khái xuất hàng thời gian, toàn bộ nói một lần về sau. Ngô Thiên Dận trong lòng mới tính triệt để nắm chắc. Sân tập bắn bên trong, Ngô Thiên Dận thử mấy cái súng về sau, quay đầu hướng về phía Tần Vũ bình luận, là đồ tốt, súng chuẩn, không có ngừng ngắt cảm giác. Dùng chúng ta bên kia nói chính là không cấn. Ha ha, ngươi còn hiểu cái này? Tần Vũ cười hỏi, không hiểu nhiều, nhưng dù sao lão loay hoay thứ này có thể dùng ra đến. Ngô Thiên Dận để súng xuống, nhẹ giọng trở lại, ta không có gì vấn đề. Tối về theo An Tử nghiên cứu một chút, ngày mai hẳn là liền có thể hạ đơn. Không vội, các ngươi thương lượng nhìn, tốt nhất hỏi lại hỏi bằng hữu quen thuộc, xem bọn hắn môn đều muốn cái gì. Đem hóa làm chuẩn, đừng kéo đến ra tại ngăn chặn. Tần Vũ thiện ý nhắc nhở, cái này chơi ưng ép cái 10 mấy 20 dương, chính là mấy chục vạn. Tâm ta tính toán sẵn. Ngô Thiên Dận gật đầu. Thế nào? Hóa tạm được. Cửu Ngũ đi tới hỏi một câu. Rất tốt. Ngô Thiên Dận hài lòng trả lời một câu. Vậy là được. Cửu Ngũ cất bước đi tới. Gác tay hướng về phía hai người nói ra. Lần này trong tay của ta có hàng có sẵn. Nếu như ngươi muốn trong kho hàng loại hình, ta lập tức liền có thể tổ chức giao hàng. Nhưng muốn mặt khác loại hình, ta phải hỏi một chút phía trên lúc nào có thể xuất hàng. Những này hiện định hóa, ước chừng cần bao lâu có thể trở đi? Tần Vũ nhẹ giọng hỏi một câu. Chúng ta cùng người khác con đường không giống. Cửu Ngũ hạ giọng nói ra. Nhà máy bên kia không có khả năng chính sự không làm, liền cho ngươi sản xuất hàng hóa. Vì lẽ đó ngươi muốn đặt trước cái gì? Tốt nhất sớm một tháng, chừa lại sản xuất thời gian. À, là như thế này. Ngô Thiên Dận nhẹ gật đầu. Được, vậy ta trở về nghiên cứu một chút. Ngày mai để Tần Vũ liên hệ ngươi. Ngươi đại khái có thể muốn bao nhiêu? Cửu Ngũ cười hỏi một câu. 150 đến 200 vạn hóa đi. Ngô Thiên Dận suy nghĩ một chút trở lại. Cửu Ngũ nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Tốt, tốt, trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ nghe xong Ngô Thiên Dận, trong lòng cũng thật bất ngờ. Nhưng trở ngại Cửu Ngũ ở đây, hắn cũng không tốt nói cái gì. Ước chừng 20 phút sau, cửa nhà kho, Tần Vũ đưa tay hướng về phía Lục Gia nói ra. Vậy liền trước dạng này, hai ngày này ta cho ngươi tin chính xác. Được, đi. Lục Gia trong lòng rất vui vẻ trả lời. Không vội, các ngươi nghiên cứu tốt lại nói. Thỏa đáng. Tần Vũ gật đầu, quay người hướng về phía Ngô Thiên Dận hỏi. Cái kia ta trở về a? Đi thôi. Đừng a. Cửu Ngũ nghe tiếng lập tức ngăn cản một câu. Đến đều tới, chúng ta nhất khối ra ngoài ngồi một chút đi. Được rồi. Tần Vũ biết Ngô Thiên Dận không tâm tư tham gia loại này cục, vì lẽ đó hắn thay trở lại. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đến Giang Châu còn muốn hơn 4 giờ. Hôm nào đi, cái này đều mấy giờ rồi? Cửu Ngũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, rất nhiệt tình nói ra. Hôm nay chớ đi, chúng ta hồi trong vùng tìm một chỗ ngồi một chút. Các ngươi liền ở lại đi. Cái giờ này trên đường là không dễ đi lắm. Đừng dày vò. Mù Loa mặc dù đối Tần Vũ bọn người không có gì hảo cảm, nhưng trở ngại bọn hắn nhu cầu cấp bách xuất hàng, vì lẽ đó hắn cũng đồng ý đêm nay an bài một chút hộ khách vào khu coi như xong. Quá dày vò, Ngô Thiên Dận trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Vậy liền tại sinh hoạt thôn tìm một chỗ. Bên này mặc dù hoàn cảnh, nhưng giải trí hạng mục còn thật nhiều. Cửu Ngũ rất nhiệt tình lấy điện thoại cầm tay ra. Ta gọi điện thoại. Đúng, lưu lại uống chút. Lục Gia cũng xen vào một câu. Tần Vũ xem xét bọn hắn cực lực giữ lại, lập tức quay đầu liền nhìn hướng về phía Ngô Thiên Dận, muốn nhìn hắn ý tứ. Ngô Thiên Dận vốn không muốn lưu lại, chỉ nóng lòng đi về nghỉ, thuận tiện cùng An Tử bọn người thương lượng chuyện này. Nhưng Cừu Ngũ nhiều lần giữ lại, hắn cũng không tốt biểu hiện quá lạnh. Tiết Mục cũng đừng an bài, tìm địa phương ngồi một hồi, ăn chút uống chút đi. Vậy cũng được, Cừu Ngũ lập tức gật đầu. Ta an bài cái địa phương, ăn chút đùi cừu nướng. Được, Ngô Thiên Dận gật đầu. Thật không chơi đùa a. Triển Nam cười một tiếng, cúi đầu xông Ngô Thiên Dận nói ra. Tiết Mục bên này, kỳ thật so trong vùng kích thích. Ha ha, Ngô Thiên Dận khoát tay áo. Được rồi, một mực đi đường, không có gì tinh thần. Cũng thế, Triển Nam xem xét hắn không có hứng thú gì, cũng không có đang khuyên. Bởi vì hắn bình thường cũng không thiếu nữ nhân. Chỉ sở dĩ nói cái này, là nghĩ hết lớn nhất khả năng để Tần Vũ bằng hữu vui vẻ. Cừu Ngũ gọi một cú điện thoại về sau, đám người liền rời đi độc tòa nhà, ngồi ô tô chạy tới sinh hoạt thôn cách đó không xa hồi hương nhà hàng. Bên trong thị khu, Nam Thượng Hải cảnh thự thuộc hạ phối hợp phòng ngự điều tra đại đội trong văn phòng. Đại đội trưởng Lý Hiển cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi, là, ta ở đây. À, được, liền hiện tại đi qua đúng không? Tốt, người để hắn chờ chút, ta đến ngay. Nói xong, Lý Hiển cúp máy điện thoại, cất bước sau khi đứng dậy hô, Tiểu Vương, đi đề xe, nhanh lên, ta đi một chuyến cảnh thự. Thế nào, đội trưởng, làm sao vãn đi cảnh thự a? Người trước đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian đề xe đi. Lý Hiển hoang mang rối loạn mang mang phân phó nói, ta đang đánh hai điện thoại, có ngay. Hai người câu thông hoàn tất về sau, liền cất bước cùng đi ra văn phòng. Nửa giờ sau, sinh hoạt thôn trong nhà hàng, Lục Gia, Tần Vũ, Ngô Thiên Dận bọn người vào lầu hai bao xương về sau. Cừu Ngũ một thân một mình xông lão bản phân phó nói, một hồi tại khách tới, cũng đừng tiếp, bằng hữu của ta thích thanh tĩnh một điểm. Tốt, lão bản hiển nhiên theo Cừu Ngũ rất quen. Bất quá cái giờ này, nguyên liệu nấu ăn không có nhiều. Cái này không có việc gì, ngươi có cái gì làm cái gì, chỉnh tinh xảo điểm là được, đừng lừa gạt, Cừu Ngũ nhẹ giọng phân phó nói, thượng điểm rượu ngon, có ngay. Lão bản gật đầu, Cừu Ngũ theo trong bọc móc ra 1000 tiền mặt giao cho đối phương, nhanh lên làm. Ai, ta cái này đi phòng bếp. Lão bản đắc ý tiếp nhận tiền, quay người rời đi. Cừu Ngũ thuận tay cầm một bình nước, cất bước liền đi hướng trên lầu, nhưng lại nhìn thấy Mù Lòa đi một mình xuống tới. Ngươi làm gì đi a? Không có chuyện, ta ra ngoài đánh hai điện thoại. Mù Lòa thuận miệng ứng phó một câu. A, Cừu Ngũ gật đầu lên tiếng, cất bước liền lên lầu. Vào bao xương, đều an bài xong xuôi. Một hồi lên trước điểm đùi dê. Ai, cái này quá muộn. Hắn trong tiệm này cũng không có gì nguyên liệu nấu ăn. Không cần quá phiền phức, chính là ngồi một hồi, trò chuyện sẽ thiên. Ngô Thiên Dận đối Cừu Ngũ người này ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì đối phương rất chuyên nghiệp, nhưng lại không nói không có yên lòng. Đồng thời cũng rất khách khí. Theo thái độ có thể nhìn ra, hắn là rất giỏi về người kết giao bằng hữu. Đến, uống trước một cái, chiêu đãi không chu đáo. Có nhiều thông cảm ha. Lục Gia lái xe cũng rất hay nói. Cười đứng lên, bắt đầu sinh động bầu không khí. Tùng Giang, mỗ bộ môn trong văn phòng. Một người trung niên ngồi trên ghế, cầm điện thoại nói ra. Còn cần đi cái này thủ tục sao? Chúng ta trực tiếp thỉnh cầu phối hợp không được sao? À, là như thế này. Hảo, vậy ta lập tức cho phía trên đang đánh điện thoại. Tiếp qua 20 phút, Phụng Bắc mỗ bộ môn trong văn phòng. Một vị văn viên ngồi trước máy vi tính, chỉ vào màn hình xong người đứng phía sau hỏi. Trực tiếp gửi tới là được, đúng không? Đúng, gửi tới là được. Sau đó trở hồi văn kiện. Được rồi. Văn viên sau khi gật đầu, lập tức thao tác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,